Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào đón quý khán giả đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Và ngày hôm nay Dâu Tây sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có nội dung như sau. Cô đã bị thất lạc từ khi sinh ra và sau đó hoàn cảnh đưa đẩy cô bị đem đi. Trong buổi đấu giá thì cô đã gặp anh, một chàng trai đã trả giá rất cao để mua cô về. Và cuộc sống tiếp theo của cô sẽ như thế nào? Xin mời quý thính giả và các bạn sẽ cùng lắng nghe nội dung câu chuyện qua giọng đọc của Dâu Tây các bạn nhé! Nơi này là đâu? Sao dưới kia đông người thế? Cảm giác lạnh lạnh vây lấy cơ thể. Nhìn lại thì cô chỉ đang mặc một lớp vải trắng mỏng tanh, nửa kín nửa hở để lộ ra làn da trắng nõn, trong suốt như thủy tinh mà không chút tỉ vết. Quyến rũ nhất vẫn là khuôn ngực đầy đặn, căng tròn ẩn hiện dưới lớp vải trắng, vừa nhìn thấy thôi đã khiến khán giả trầm trồ khen ngợi. Giá khởi điểm là 250 tệ. Vừa ra giá khởi điểm, khán đài nháo nhào lên, người tranh người ra giá nhằm đoạt bằng được món hàng trên. Ngon như vậy không thể nào để tuột mất. 300 tệ, 400 tệ. Dần dần con số lên đến 700 tệ, 800 tệ. Con số quá cao, không thể nào liều mạng bán gia sản của mình chỉ để mua một thú vui nhỏ trong chợ. Vì thế dần chỉ còn hai người đàn ông đeo mặt nạ đấu giá với nhau. 850 tệ. Lão già, người lớn tuổi rồi, mua thiếu nữ về làm gì? Không bằng để lại cho ta đi, biết đâu nay mai xanh cỏ sớm, chẳng hưởng thụ được bao nhiêu đâu. Cánh phải khán đài, thanh niên độ chừng 20 tuổi buông lời xỉ nhục cả đang tranh món hàng với mình. Chỉ là một lão già chắc cũng khoảng trên 60 tuổi rồi to gan dám so đo với đại thiếu gia nhà Đông Phương thế này, thật không biết lượng sức mình. Thằng danh con, mày đừng vội láo toét, tao đang tuổi cha chú mày đấy. 900 tệ, 1 vạn nhân dân tệ. Nào, lão thích thì đại thiếu gia ta chiều, tiền cũng chỉ là giấy thôi mà. Người đã lên đến 1 vạn, số tiền đó quá lớn, người đàn ông trung niên kia đành phải nhịn cơn giận xuống mà im lặng. 1 vạn tệ lần 1, 1 vạn tệ lần 2. Đông Phương Thiên Ngạo vì thế mà rất cao hứng. Khóa mồm được lão già kia như vậy mà cũng vui. Cứ ngỡ buổi đấu giá này cũng rất nhàm chán, không ngờ lại xuất hiện thiếu nữ như ngọc thế kia, thật làm cho người ta muốn ôm vào lòng mà. Hắn vẫn đình đình 1 vạn đã là giá cao nhất rồi, không ai có thể vượt qua, cho đến khi 1 vạn tệ lần 3 vang lên, ngay sau đó. 10 vạn nhân dân tệ. Chiếc giọng trầm trầm vừa vang lên thu hút ánh mắt của cả khán đài nhìn về phía cuối dãy. Là một nam nhân toàn thân y phục đen, khẽ nhếch môi tạo thành hình bán nguyệt. Cả sân khấu không thể ngờ, đó là ai vậy? Hắn ta điên rồi sao? 10 vạn nhân dân tệ quá lớn cho một món hàng từ. Về phía Đông Phương Thiên Ngạo, hắn ta định ra giá áp đảo, nhưng người bên cạnh kéo tay hắn, rồi lắc đầu. Đại thiếu gia nhà Đông Phương nghiến chặt răng, quay người đi, giọng MC vang lên. 10 vạn nhân dân tệ, còn ai ra giá khác không? Chốt giá, 10 vạn nhân dân tệ. 10 vạn sao? 10 vạn để đổi lấy bản thân cô, ít ra cô cũng đáng giá được 10 vạn, giá trị khá là cao. Nhưng còn hắn ta là ai? Có thể bỏ ra 10 vạn tệ chỉ để chuộc cô về, hắn có thể lực lớn như thế nào? Hóa ra, đối với người giàu, tiền cũng chỉ là giấy. Ra khỏi sân khấu, Hạ Y Mễ ngồi thẫn thờ dưới nền sàn lạnh lẽo, thân thể chỉ vọn vẹn lớp vải mỏng. Một lúc lâu, thân ảnh cao lớn toàn y phục đen tới gần cô, cảm giác được có người đến. Và người đó là Hạ Y Mễ nín thở nhìn thẳng. Lúc này, Hạ Y Mễ chỉ thấy được đôi giày tây đen bóng của hắn, rồi bỗng nhìn trước mắt cô là máu đen. Hạ Y Mễ đưa tay kéo áo vest trên đầu cô xuống, là hắn ném xuống cho cô. Hắn khẽ liếc một cái rồi nhấc gót rời đi. Cô nhìn theo bóng dáng hắn, chiều cao nổi trội, nhưng mà nhìn tấm lưng hắn lại cảm thấy cô độc lạ thường. Ngay sau đó, bên cạnh Y Mễ xuất hiện hai người đàn ông đeo kính mắt đen, cúi đầu nói. Tiểu thư, Âu Dương Tổng bảo cô đi theo chúng tôi. Hạ Y Mễ ngoan ngoãn theo sau họ. Áo vest trên người cô có mùi mộc hương thoang thoảng. Kích cỡ áo khá to, đủ để che lấp đi đôi chân trần của cô. Hương thơm nhẹ nhẹ ấy lại khiến cô cảm thấy yên tâm lạ thường. Hắn liệu là người tốt, hay cô rơi vào tay của kẻ xấu đây? Số phận cô sau này đi về đâu? Trước mắt cô là một khu biệt thự ngoại ô thành phố S. Nếu so với ký ức của cô, thì chắc đây là lần đầu tiên cô thấy được một nơi mỹ lệ, hoành tráng đến vậy. Nhìn vào có ai nghĩ đây là nhà không? Đẹp thật đấy, mà nhìn lạnh lẽo quá. Mời tiểu thư. Tiểu thư, cô cũng được gọi một cách kính trọng vậy sao?

không thân thiết cũng không xa lạ lắm, có gì đó không thể nói được, khá là mơ hồ. Hạ Y Mễ với cô hầu gái dịu dàng nói, chị không biết nữa, sau này đừng gọi là tiểu thư, nghe không gần gũi cho lắm, cứ gọi tên chị đi. Chị là Hạ Y Mễ. Dạ, em là Tiểu Nhu. Tại từ lúc em làm cho thiếu gia đến giờ chưa bao giờ thấy cậu dắt phụ nữ về nhà, mặc dù người ta bảo cậu dắt đào hoa. Mà tiểu thư thấy không, một người đàn ông thành đạt lại còn đẹp trai nữa, sau này em sẽ lấy một người chồng giống như thiếu gia vậy. Hạ Y Mễ khá là ít nói, nhưng mà nghe Tiểu Nhu hí hửng như vậy cũng rất vui. Ít ra cuộc sống trong căn biệt thự này không đến nỗi nhàm chán. Cô nghe Tiểu Nhu nói chỉ có cười theo. Tiểu thư cười, tiểu thư cười rất đẹp nhé. Trời cũng đã sập tối, trò chuyện với Tiểu Nhu mới đó cũng vừa hết ngày. Hạ Y Mễ trở lại phòng, may ra vẫn còn có laptop hắn để cho cô. Cô lấy nó sử dụng giết thời gian, có lẽ nhanh hơn. Lướt báo vài lần, đâu đâu cũng là tin tức về hắn. Khuôn mặt hắn lúc lên báo lại cười rất tươi, rất thân thiện. Thế nào lại ở nhà hắn tỏ vẻ khó chịu với cô. Lướt mãi, cô dừng lại trước một tin tức về Âu Dương Ngụy. Tổng tài tập đoàn CTD nghi vấn hẹn hò với người mẫu Kiều Nhan. Trên bảng tin, để dãy những hình ảnh thân mật của hắn và người mẫu kia, còn có cả tấm hình hai người cùng nhau vào hotel. Thì ra hắn ta có người yêu rồi. Cô vẫn thắc mắc, hắn cặp với Kiều Nhan lại còn đi đem cô về làm gì? Suy nghĩ nhiều đau đầu, Hạ Y Mễ đóng laptop lại, vươn vai, khẽ ngáp một cái rồi vào phòng tắm. Một lúc sau, Hạ Y Mễ mở cửa phòng tắm bước ra, cô chỉ quần độc nhất trên cơ thể là chiếc khăn tắm, ngồi ở mép giường và xây tóc, không một chút phòng bị nào. Một lúc sau, Hạ Y Mễ mở cửa phòng tắm ra, cô chỉ quần độc nhất trên cơ thể là chiếc khăn tắm, ngồi ở mép giường mà xây tóc, không một chút phòng bị nào. Hắn đã về, Tiểu Nhu chạy ra mở cửa, chỉ thấy Ngạn Thiếu thả Âu Dương Ngụy ở cửa, hạ cửa kính xe xuống, nháy mắt với Tiểu Nhu. Phiền cô kéo tên này vào trong giúp tôi nhé, uống gì mà lắm thế chẳng biết. Xong hắn lái xe rời đi. Tiểu Nhu đỡ Âu Dương Ngụy vào nhà, còn hắn thì hất tay, giọng điệu cầu cằn. Tránh ra! Rồi lặng choạng bước lên phòng. Chắc là phòng quá xa nên Hạ Y Mễ không hề biết hắn về cho đến khi cạch. Hạ Y Mễ giật mình xoay người về phía cánh cửa. Hắn về rồi, chết mất, chưa mặc đồ phải làm sao đây? Âu Dương Ngụy hai chân đứng không vững, tựa vào vai, cửa phòng. Hắn định nhấc chân lên, nào đâu loạn choạng sắp té. Hạ Y Mễ vội vàng chạy lại đỡ hắn, từng bước về giường. Dù không muốn, nhưng mà bầu ngực của cô lại sờ sờ trước mắt hắn. Trọng lượng hắn nặng, đè lên vai cô, khiến cho bầu ngực khẽ đung đưa theo từng bước chân. Hắn nuốt nước bọt. Tuyệt mỹ. Bảo hắn biến thái cũng không phải, trong hoàn cảnh này bất cứ đàn ông nào cũng vậy, nếu không thì chỉ có Liễu Hạ Huệ. Cô thả hắn xuống giường, Âu Dương Ngụy quá nặng so với cô, làm bả vai cô như muốn liệt. Anh say rồi, đợi một chút tôi làm nước chanh giải rượu. Vừa có cớ để cô mặc đồ vào, nãy đến giờ cô luôn cảm giác có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể cô, khiến Hạ Y Mễ không được tự nhiên cho lắm. Vừa xoay người rời đi chưa được nửa bước, từ phía sau có một lực mạnh cầm tay cô kéo lại. Chỉ thấy dạ dày như cuộn lại, chưa biết việc gì đang xảy ra, liền cảm thấy một thân ấm nóng đè lên người mình. Hạ Y Mễ hoảng hốt đưa tay đẩy hắn ra, nhưng hắn giống như một tảng đá, nặng mà khỏe áp đặt cô dưới thân mình. Anh thả tôi ra, anh đang say. Muốn đi đâu? Ánh mắt hắn trở nên đục ngầu, u ám, như phải kìm nén một thứ gì đó rất khó chịu. Nguy hiểm vây quanh cô, khiến cô lắp bắp. Và pha nước chanh giải rượu. Không cần, dùng thân cô giải cho tôi. Dứt câu, bàn tay hắn đi đến nút thắt của khăn mà cởi ra. Cô đối với hành động của hắn mà hoảng sợ, không ngừng giãy giụa. Nhưng sự bài xích của cô bắt đầu làm cho mắt hắn khiến hắn hưng phấn hơn. Bất lực cô đem tay mình đặt lên tay hắn, ngăn bàn tay đó chạy loạn. Anh chớ có làm loạn. Em rất đẹp, em có biết không? Cô là người con gái đầu tiên mà hắn có phản ứng sinh lý như vậy. Hầu như mọi khi quan hệ với những người khác đều là họ câu dẫn hắn, nhàm chán và chẳng có hứng thú nào. Không hiểu vì sao Hạ Y Mễ có thể khơi dậy dục vọng của hắn. Trong người có sẵn men rượu, nóng bức, khó chịu đà nặng cơ thể hắn. Nhìn khuôn mặt cô bất lực, không khiến hắn mất hứng mà càng trở nên hưng phấn hơn. Âu Dương Ngụy ghé sát tai cô, khẽ thì thầm. Cô bé, em đừng làm ra vẻ mặt đó với tôi không kìm nén nổi đâu. Đêm nay, dù say, nhưng Âu Dương Ngụy vẫn tỉnh táo để nhìn rõ bản thân đang làm gì và người dưới thân hắn là ai. Khi hắn chấp nhận đem Hà Y Mễ về, đến bây giờ hắn mới tận mắt tỉ mỉ quan sát cô. Ngũ quan nhỏ nhắn, cân xứng, đặc biệt là ở đôi mắt. Đôi mắt dài lại mang theo nét buồn, lãnh đạm. Góc độ này hàng mi của cô rất đẹp, vừa dài lại cong vút, da mặt trắng, mịn như da em bé, còn trong suốt tinh khiết như khối pha lê. Không hề trang điểm nhưng lại đẹp đến vi diệu, không sắc sảo kiêu kỳ nhưng lại mềm mại và đơn giản. Âu Dương Ngụy đem khăn tắm của cô vứt đi, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán, mí mắt và bút nhẹ cánh môi mềm, giọng hắn trầm xuống, ghé sát tai cô. Em, đây là lần đầu. Ánh sáng chói chang rọi thẳng vào mặt Hà Y Mễ khiến cô khó thở mở mắt ra, cả cơ thể đau nhức, xương chậu như vỡ ra. Cô nhớ lại tối qua, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của đợt kích tình mãnh liệt mà không khỏi đỏ mặt. Xoay người qua, kế bên cô là hắn. Khuôn mặt Âu Dương Ngụy khi ngủ không hề có một chút lạnh lẽo nào, hai hàng lông mày cũng giãn ra, không giống như ngày thường. Cô như thế nào lại đi ngắm hắn? Nhưng mà hắn quả thật rất đẹp trai. Nhìn lên đồng hồ, đã điểm 1 giờ trưa. Chiều hôm sau, cô ngủ nhiều như vậy rồi sao? Vội vàng đứng dậy, bên dưới của cô vẫn còn đau, khó khăn cho việc đi lại, đành phải lết từng bước vào phòng tắm. Nghe tiếng cửa đóng, hắn mới mở mắt. Đêm qua là đêm đầu tiên hắn ngủ ngon như vậy, ôm cô trong lòng mà không cảm thấy chán. Cuộc sống của hắn cuối cùng cũng có người tô màu cho nó, chẳng còn hai màu đen trắng nữa. Ra khỏi phòng tắm, Hà Y Mễ không thấy Âu Dương Ngụy đâu nữa, chăn gối được xếp gọn gàng, hẳn là hắn rời khỏi nhà rồi. Hà Y Mễ xuống sảnh chính, nhưng mà hôm nay lại im lặng lạ thường. Tiểu Nhu, em đang ở đâu? Nhưng chẳng nghe được tiếng đáp lại. Cô tìm từ phòng ăn đến phòng khách, toàn bộ người hầu đều không thấy. Đâu hết rồi? Loài hoài tìm từ đâu giọng của Âu Dương Ngụy phát ra trên đỉnh đầu cô. Em tìm gì? Tiểu Nhu đâu? Cháu nghỉ cả rồi. Hạ Y Mễ chưa kịp hỏi vì sao, hắn đã chèn giọng cô. Hỏi nhiều làm gì? Từ nay tự làm việc nhà, kể cả việc nấu ăn. Cô không tức giận vì việc đó, nhưng còn cô bé Tiểu Nhu hàng ngày đều nói chuyện vui vẻ với cô, hôm nay lại không còn. Một mình trong căn biệt thự rộng như thế này thật sự rất buồn. Âu Dương Ngụy gác chân ngồi trên ghế sofa, tay chống cằm nhìn cô một lúc rồi ngoắc tay ý bảo cô lại chỗ hắn. Lại đây. Hạ Y Mễ không biết hắn định giở trò gì, chậm chậm tiến lại trước mặt hắn. Âu Dương Ngụy đưa tay kéo cô lại, để Hạ Y Mễ ngồi lên người hắn, tay vòng qua eo nhỏ siết chặt cô lại. Hạ Y Mễ bất ngờ vì hành động của hắn, cô bật dậy nhưng lại bị hắn dùng lực ép xuống. Mau thả tôi ra. Âu Dương Ngụy không hề để tâm đến lời cô nói, hắn ôm eo cô, cúi đầu vào sau gáy cô mà khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai. Tôi phát hiện là điên cuồng muốn em. Hắn ở sau gáy cô mà hít sâu, mùi hương thoang thoảng của cô len vào mũi, hắn còn cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn mềm mại chăng vào ngực, từng nhịp thở của cô đều hắn cảm nhận được. Hạ Y Mễ đầu tóc như rối loạn, không hiểu nổi ý của hắn đang nói, nhưng mà hành động của hắn, bàn tay hắn chạy loạn, Hạ Y Mễ vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay hắn. Thả tôi ra, đừng có chạm vào tôi. Nhớ đến đợt kích thích đêm qua, Hạ Y Mễ có một luồng gió lạnh thổi qua người khiến cô ấn lạnh. Khuôn mặt hắn trở nên tối sầm, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô. Người phụ nữ to gan dám tránh né hắn. Biết bao nhiêu người ngoài kia muốn xà vào lòng hắn, còn cô gái nhỏ không biết phép tắc này lại kiếm cớ né tránh. Hạ Y Mễ mới hiểu ra hình như cô chọc giận tên ác ma này rồi. Cảm nhận luồng sát khí từ ánh mắt hắn nhìn cô, Âu Dương Ngụy như bị bức điên, từ ghế sofa mà tiến lại gần cô. Còn Hạ Y Mễ càng lùi lại phía sau, cho đến lưng cô chạm tới cánh cửa. Âu Dương Ngụy đem thân cô đè lên cánh cửa. Hắn cúi người xuống cách mặt cô chừng 2 cm, chuẩn bị mút lấy cánh môi mềm. Hạ Y Mễ vì thế mà quay mặt đi. Hành động của cô khiến hắn tức giận. Âu Dương Ngụy đưa tay bóp má của cô, ép buộc cô phải đối diện. Hắn gằn giọng. Em né tôi. Bất ngờ Âu Dương Ngụy nắm eo cô, xoay người lại, ép cơ thể cô vào cánh cửa. Hắn mạnh bạo giật phanh bộ váy xanh lam của cô. Sau đó thỏa mãn dục vọng, Âu Dương Ngụy mặc đồ vào, liếc mắt nhìn người phụ nữ dưới sàn không chút tình cảm nào mà rời đi, còn không quên để lại câu nói: tốt nhất đừng bao giờ làm trái lời tôi. Sau khi hắn rời đi, Hạ Y Mễ từ từ đứng dậy, hai chân cô run rẩy, xương chậu giống như vừa bị gãy, còn nơi nữ tính ấy thì đau buốt nhức nhói vô cùng. Từ khi theo hắn về, cô chưa bao giờ biết thế giới bên ngoài như thế nào. Cả ký ức trước khi gặp hắn chỉ là một khoảng trắng. Dần dần Hạ Y Mễ quen với cuộc sống ở Hoa Sứ Viên. Hoa Sứ Viên là tên của căn biệt thự này. Vì biệt thự này có một khu vườn cúc trắng tựa như sứ, có lẽ vì thế mà trở thành tên của căn biệt thự. Nhắc mới nhớ, Hoa Sứ Viên rộng lớn như này lại chỉ có một mình hắn sống. Khi đem cô về, tất cả hầu gái trong nhà đều nghỉ việc. Như thể chỉ còn mỗi cô và hắn trong ngôi nhà to lớn. Hạ Y Mễ ngâm mình trong nước cũng đã lâu, cô mặc đồ nghiêm chỉnh rồi xuống nhà, chưa rằng một lát hắn sẽ về. Hạ Y Mễ nghĩ cũng nên làm một ít thức ăn mà đợi hắn. Hạ Y Mễ dịu dàng đem tạp dề mặc vào, lục cho tủ lạnh lấy thức ăn để nấu. Hình dáng nhỏ nhắn mềm mại của Hạ Y Mễ hoàn toàn lọt vào mắt hắn. Chỉ là Âu Dương Ngụy về cũng được 5 phút, ngồi sofa mãi chẳng thấy cô nên đành xuống phòng ăn tìm thử. Sáng mắt mà thấy được cảnh cô nấu ăn, trong tim hắn chợt cảm thấy ấm áp. Cũng 12 năm rồi, sau khi gia tộc Âu Dương gặp biến cố mà tất cả mọi người đều mất mạng, chỉ còn mỗi mình hắn may mắn thoát nạn, có thể xem rằng hắn là đời cuối cùng của gia tộc quyền bí Âu Dương. Âu Dương Ngụy lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Lúc này Hạ Y Mễ nghe được tiếng động mới xoay người lại, liền thấy hắn. Tự dưng cơ thể Hạ Y Mễ cứng đờ lại, ánh mắt lạnh lẽo ấy. Nhưng mà sao trong ánh mắt ấy, cô lại bắt gặp được một tia ấm áp, dù không lớn, nhưng lại le lói kỳ diệu. Không khí trong phòng ăn bỗng nhiên im ắng, căng thẳng lạ thường, cho đến khi giọng nói ấm áp của Hạ Y Mễ vang lên và vỡ bầu không khí ấy. Anh về rồi à? Âu Dương Ngụy vẫn im lặng nhìn cô nấu ăn. Hắn dường như chỉ thích thú hai việc khi ở cùng cô, đó là trên giường và cạnh cô nấu ăn. Chờ mãi vẫn không thấy hắn đáp lại, Hạ Y Mễ nối tiếp đoạn thoại. Anh đói chưa? Đợi một chút, đồ ăn sắp xong rồi. Ừ. Hạ Y Mễ sau khi chuẩn bị đầy đủ thức ăn, kéo ghế ngồi đối diện hắn. Bàn ăn khá là dài. Người đầu xong, kẻ cuối xong, không hài lòng lắm. Âu Dương Ngụy lên tiếng. Lại đây. Biệt thự còn có hai người, em ngồi xem đó có xem được không? Hạ Y Mễ ngoan ngoãn ngồi ghế cạnh hắn. Giờ đây chỉ còn tiếng va vào nhau của giáo nĩa, không một tiếng nói. Rồi một lúc sau, Hạ Y Mễ mới rủ rẻ lên tiếng. Tôi có một yêu cầu. Nói đi. Hắn tay vẫn cầm đũa, nhẹ nhàng gắp thức ăn, miệng vẫn nhai không hề nhìn cô. Tôi muốn ở... Nói nhanh đi, tôi không thích dài dòng. Tôi là muốn xin anh cho Tiểu Nhu quay về làm việc, sẵn tiện tôi cũng muốn được đi học. Ý đầu vào tay hắn không có lạ lẫm gì, nhưng ý sau làm hắn khá ngạc nhiên. Cũng đúng, tuổi cô muốn giao lưu là không sai. Tại sao tôi phải giúp em? Ở Hoa Sứ Viên rộng quá, khi anh đi vắng lại có một mỗi tôi. Tôi cảm thấy rất cô đơn. Còn việc đi học, tôi cũng chỉ muốn có kiến thức thôi. Anh đừng lo, tôi có thể tự đi làm để kiếm tiền học, không động tới bất cứ khoản nào của anh. Âu Dương Ngụy liếc mắt sang cô, ánh mắt sắc lạnh khiến cô càng thêm rụt rè. Không xong, lần này chắc lại chọc giận hắn rồi. Đảo mắt một hồi, hắn trầm giọng. Được, đem Tiểu Nhu về, tôi đáp ứng. Việc học tôi cũng đáp ứng. Em không cần đi làm, bản thân tôi không phải bao nuôi em không nổi. Nhưng tôi cảm thấy... Tôi hy vọng em đừng khiến tôi cảm thấy phật lòng. Hạ Y Mễ nghe xong câu cuối của hắn, lập tức im lặng. Nhưng hắn là người nói sẽ làm, hắn đáp ứng yêu cầu của cô. Xong buổi ăn, Âu Dương Ngụy tiếp tục lái xe rời khỏi biệt thự. Giống như hắn về là để kiểm tra cô xong lại bỏ đi. Hắn tối nay sẽ không về. Hạ Y Mễ đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, đem chúng đi rửa. Cô nghĩ lại, có vẻ hắn cũng không quá xấu. Theo như lời Âu Dương Ngụy đã hứa, hôm nay hắn để dưới bàn một xấp hồ sơ của trường đại học mới rồi mới rời nhà. Sáng dậy, vừa mở mắt liền thấy Tiểu Nhu lên phòng cô mà vén rèm cửa sổ, còn có ý tốt gọi cô dậy. Tiểu thư dậy đi, sắp đến giờ đến giảng đường rồi ạ. Hạ Y Mễ từ từ mở mắt. Mắt cô như có màn sương mỏng phủ quanh, mờ mờ, ảo ảo. Dần sao rõ lại nghe thấy tiếng nói thân quen ấy. Tận mắt cô nhìn thấy cô bé Tiểu Nhu quay lại mà lòng không khỏi mừng. Xem ra, tên ác ma Âu Dương Ngụy này không hẳn là quá bất công. Bữa sáng xong rồi, Hạ Y Mễ đây chính thức lần đầu tiên bước chân ra khỏi biệt thự. Không khí thật trong lành. Trước mắt cô là đại học S, so với tưởng tượng của cô thì nó to hơn rất nhiều. Học viên Hạ Y Mễ, từ nay em được nhận khoa kinh tế như trong hồ sơ. Đây là giấy vào lớp. Chúc em một ngày tốt lành. Hạ Y Mễ vừa ra khỏi cửa, hiệu trưởng liền lấy khăn tay lau mồ hôi. lão suýt đắc tội lớn rồi. Cuối hồ sơ có chữ ký và ghi rõ họ tên Âu Dương Ngụy. Chính chữ ký ấy, ông mới biết là người đầu gia tộc huyền bí Âu Dương và là tổng đài của tập đoàn CTD là một người không nên động vào. Suýt cái mạng này cũng không còn. Nhưng lão vẫn thắc mắc, Hạ Y Mễ có quan hệ gì với Âu Dương Ngụy mà để hắn phải tự tay làm hồ sơ cho cô, trong khi hắn không còn bất kỳ anh em họ hàng nào. Hắn là dòng dõi cuối cùng của gia tộc Âu Dương. Hạ Y Mễ theo dấu phòng trên giấy mà tìm đến lớp. Giảng viên vẫn chưa vào. Hạ Y Mễ chọn vị trí nơi cuối dãy mà ngồi xuống. Cô cảm thấy cuộc sống sinh viên không quá nhàm chán như bản thân nghĩ. Rồi một hồi chuông vang lên, giảng viên từ bên ngoài bước vào, đưa tay nâng gọng kính. Người đàn ông này nhìn sơ qua không thể đoán chính xác là bao nhiêu tuổi. Nhìn anh ta sao cô cảm giác có một nét gì đó lại giống với Âu Dương Ngụy. Chỉ là ánh mắt không lạnh lẽo như hắn, ánh mắt anh ta nhìn có vẻ trìu mến và ấm áp hơn. Tán tiết. Vì Túc Anh bạn học mới quen kéo cô tới sảnh ăn của đại học. Phải công nhận, ở nơi đây, nơi nào cũng rộng lớn, nhà ăn chứa hơn ngàn sinh viên. Hai người đem khay thức ăn đặt lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện nhau. Vì Túc Anh mới hỏi cô. Cậu đến từ gia tộc nào thế? Vào được trường này chỉ có gia thế lớn hơn thôi nhé. Gia tộc nào ạ? Cô cũng không biết trả lời ra sao. Chính xác là Hạ Y Mễ làm gì có gia đình. Nói là cùng Âu Dương Ngụy thì Vi Túc Anh sẽ nghĩ như thế nào? Ban sáng khi cô đem hồ sơ đi nộp vào, nhìn lão hiệu trưởng vừa đọc tên hắn xong, lập tức đổi chú ý liền. Cô không biết hắn thế nào mà lại khiến hiệu trưởng mặt mũi tái xanh như vậy. Nếu đem kể với Vi Túc Anh, e rằng không ổn cho lắm. À, cái này không tiện cho lắm. À, không sao, không sao. Túc Anh không ép đâu mà. Ngày đầu đến đại học lại gặp được Vi Túc Anh. Một khởi đầu tuyệt đẹp. Ấy thế mà tan trường trời lại đổ mưa. Hạ Y Mễ không thể chạy mưa bắt xe bớt được, đành nép vào mái hiên nhỏ của một quầy tạp hóa. Áo sơ mi cả dày cô ướt hết rồi. Hạ Y Mễ tháo giày, cầm lên đi chân đất. Đứng chờ hoài vẫn không thấy tạnh mưa, cô khẽ thở dài. Quá xui xẻo đi. Ngay lúc đó, đứng chờ hoài, Thương Ngạn vô tình đi qua, nhìn thấy Hạ Y Mễ trú mưa, liền ngừng xe lại. Kéo kính xuống, anh hỏi. Có cần quả giang không? Tôi cho em nhờ. Không cần đâu ạ. Thương Ngạn vẫn là lo cho học trò của mình hơn. Anh ôn nhu hỏi. Thế có nhớ số của gia đình không? Hạ Y Mễ thật thà lắc đầu. Trong đầu Thương Ngạn, cô gái này không phải là quá ngốc đi chứ. Cả số nhà cũng không nhớ. Lên xe đi. Mưa lớn thế này, em tính đi đâu được? Hạ Y Mễ đành phải lên xe. Giờ này cũng gần giờ Âu Dương Ngụy về nhà rồi. Không thấy cô ở nhà, sợ hắn lại nổi giận. Nhà em ở đâu? Ngoại ô phía Nam. Thương Ngạn lái xe rời đi. Đi trên xe cảm thấy im ắng lạ thường. Hạ Y Mễ đã vốn ít nói rồi, còn Thương Ngạn thì không thích giao tiếp với người ngoài cho lắm. Trời cũng đã nắng lên, mưa cũng đã tạnh. Thương Ngạn lái xe chở cô đến gần khu biệt thự, theo yêu cầu của Hạ Y Mễ mà thả cô xuống, không quên cúi đầu cảm ơn anh. Mọi hành động của cô đều nằm trong tầm mắt của Âu Dương Ngạn. Ngay cả việc có người đưa cô về, tâm trạng của hắn đột nhiên chuyển biến xấu. Hắn rõ những tia hắc tuyến trên khuôn mặt. Cô gái nhỏ, như vậy mà đã thân thiết với người ngoài rồi. Hạ Y Mễ mở cổng biệt thự đi vào. Xe của Âu Dương Ngạn đỗ ở khuôn viên. Vậy là hắn đã về. Đến phòng khách liền thấy dáng người nhỏ nhắn của Tiểu Nhu chạy ra. Tiểu thư về rồi ạ. Thiếu gia trên phòng ấy ạ. Khi nãy đem cà phê lên cho cậu, tự nhiên khuôn mặt thiếu gia trở nên lạnh lùng, đáng sợ lắm ạ. Thôi xong, có khi nào cô khiến hắn nổi giận không? Tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống. Hạ Y Mễ ngước mắt lên, bắt gặp bóng dáng của hắn. Nay hắn rất giản dị, với áo thun trắng và quần tây xám. Nhưng mà hình như tâm trạng hắn không tốt hiện lên rõ ràng trên gương mặt lạnh như tiền. Hắn đưa mắt nhìn cô, giọng trầm xuống. Quan hệ ngoại giao tốt nhỉ? À không, giáo sư, anh nghĩ chỉ là... Tôi đang đói. Âu Dương Ngụy lững thững xuống phòng ăn. Cơ bản hắn không cần nghe cô giải thích cho lắm. Vì riêng tư của cô hắn không chen vào, nhưng mà vẫn cảm thấy khó chịu. Âu Dương Ngụy yêu cầu Tiểu Nhu cũng ngồi chung bàn ăn. Bây giờ chỉ ngoài tiếng giao nĩa, tiếng chuyện trò của Tiểu Nhu và Hạ Y Mễ thì tảng băng Âu Dương Ngụy vẫn im lặng. Một ngày hắn nói với cô không quá 10 câu, mỗi câu không quá 10 chữ, còn lại hắn đều yên tĩnh, lạnh lùng như vậy. Cuộc đời hắn giống như ở một thế giới khác, mà nơi đó chỉ có một mình hắn. cô độc và lạnh lẽo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.